Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229: Đường về đêm trước. Ngày thứ ba, Vương Đô Đông Môn ở ngoài, Dạ Oanh ẩn giấu với sương mù bên trong, lặng lặng nhìn chăm chú đám kia quần áo lam lũ dân chạy nạn. Bọn hắn ở hồi âm dẫn âm thuật dưới, một làn sóng bị triệu tập lại đây, theo kỵ sĩ Brian chậm rãi hướng về bến tàu di động. Bây giờ các nàng đã không cần tượng hai ngày trước như thế. Ở doanh trại tị nạn biên giới ngang qua, một chút đem người bầy chia rẽ dẫn đi, lượng lớn chạy dân di chuyển để những người còn lại cũng chú ý tới điểm này. Chỉ cần từ biên giới lôi đi một làn sóng người, đến tiếp sau liền sẽ không ngừng có người theo tới. Liền trên tường thành vệ binh đều chú ý tới chân tường ra đời việc. Chẳng qua đối với bọn hắn mà nói, mong còn không được những này lan ra thối hoắc mùi kẻ chạy nạn cút nhanh lên trứng. Chỉnh kế hoạch hiện nay tiến triển được vô cùng thuận lợi. Khu đông thành chạy dân đã còn thừa không nhiều, mà Bắc Môn người tránh chủ động dựa gần phía này khép. Đại khái đến mặt trời xuống núi trước, tất cả mọi người đều có thể thuận lợi đi thuyền rời đi. Mọi người đều đang bận rộn thời điểm, chỉ có nàng có vẻ so sánh thanh nhàn hồi âm bị phụ trách tiếp dẫn, lính đánh thuê, tầng tầng vây. Quanh, Lily cần là ở đệ nhất quân đội hùng hậu bảo vệ cho chế tạo làm sạch nước. Hộ vệ của chính mình công tác có vẻ hơi dư thừa. Chỉ có ở, lính đánh thuê, tản mát gánh vác không cách nào nhúc nhích nặng kẻ bệnh hoạn lúc. Nàng mới cần tăng cao cảnh giác. Đang lúc này, Dạ Oanh nhìn thấy hồi âm ngửa đầu nhìn hùng vĩ cửa thành phía đông. Nhẹ giọng than thở, làm sao? Nàng đi lên hỏi, không có gì, ta chỉ là có chút cảm khái. Hồi âm biểu tình có vẻ hơi bi thương. Bị người bán vào Vương Đô trước, ta dọc theo đường đi chịu nhiều đau khổ. Nguyên tưởng rằng Grey Castle người là bởi vì dị tộc xa dân thân phận mới đối với ta lãnh khốc như vậy. Bây giờ nhìn lại, bọn hắn đối với mình người đồng dạng vô tình. Cùng thiết xa thành những người kia cũng không có quá nhiều khác nhau. Nghĩ đến hồi âm từng làm, đầy tớ bị buôn bán. Dạ Oanh nhất thời không biết nên an ủi ra sao nàng. Cuối cùng chỉ phải vỗ vỗ bả vai nàng. Nhưng không phải tất cả mọi người đều là như thế. Còn có thật nhiều lòng mang thiện ý giả. Chẳng hạn như cộng trợ hội tỉ muội. Chẳng hạn như Lô Răng Điện Hạ. Ngươi nói Điện Hạ thật có thể ngăn cản phân tranh sao? Hồi âm thấp giọng nói, bất kể là Đại Lục Vương Quốc, Sa Dân, Hạp Loan, vẫn là người bình thường cùng nữ phù thủy, đều có thể tự do và bình địa sinh hoạt chung một chỗ, mà không cần lẫn nhau tranh đấu sao? Nếu như là Điện Hạ, ta cảm thấy hắn có thể. Dạ Oanh dùng khẳng định ngữ khí trả lời, không phải những kia kỳ quái cơ khí cùng uy lực kinh người pháo cho ta cảm giác như vậy, mà là bản thân hắn. Ta luôn cảm thấy Điện Hạ cùng chúng ta không phải cùng một loại người. Hắn đương nhiên cùng chúng ta không phải một loại người. Hắn là Grey Castle vương tử. Không, cùng thân phận không quan hệ. Nàng lắc lắc đầu. Ta cũng không thể nói được này loại khác biệt cảm đến từ đâu. Chỉ là trực giác mà thôi. Đại khái chỉ có Điện Hạ người như vậy. Tài năng biên ra nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ lý luận đi. Liền ngay cả nữ phù thủy năng lực, hắn đều muốn liên tục nhiều lần nghiên cứu rõ ràng. Từ dòng suy nghĩ trên liền không giống người khác. Dù sao bất luận hắn lại sáng tạo ra cái gì kinh người đồ vật, ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ngươi ngược lại thật sự là đối với hắn có lòng tin. Hồi âm xì xì một chút bật cười, trên mặt thương cảm nhất thời hòa tan không ít. Hy vọng một ngày kia đến lúc ta cũng có thể trở lại cực nam cảnh nhìn. Tự tin, từ phương diện nào đó là. Nhưng từ phương diện nào đó, nàng hoàn toàn không chắc chắn. Dạ Oanh không nhịn được nhìn phía tây cảnh phương hướng. Không biết mình không ở thời điểm, hắn đang làm gì? là bận rộn với những kia bản vẽ cùng kỳ quái máy móc. Vẫn là cùng Anna, nàng dùng sức lúc lắc đầu, đem những tạp niệm này xua tan mở ra. Dù sao hôm nay sau khi kết thúc, liền có thể khởi hành phản hồi biên cương trấn. Dạ Oanh nghĩ, đến lúc đó trực tiếp hỏi hắn được rồi. Dù sao hắn cũng không có cách nào ở trước mặt mình nói dối. Buổi trưa trở lại nơi đóng quân nghỉ ngơi lúc, Lai Ninh cũng chậm rãi bay xuống. Mấy ngày nay nàng mặt trời lên cao trong không trung tuần tra. Thực tại là trong đội ngũ cực khổ nhất một cái. Đặc biệt vì bí mật thân hình, Lai Ninh còn không thể không khoác lên một cái solower đặc chế, bầu trời ngụy trang, áo khoác. Quấn thân thể cái kín không nói, liền đầu đều che lại. Cái này bị Lô Răng Điện Hạ ban cho kỳ lạ tên quần áo hiển nhiên không phải vì mỹ quan thiết kế. Nó bề ngoài để tô vẽ một tầng lam nhạt cùng xám trắng giao tạp đồ án. Phi hành trên không trung lúc cơ hồ cùng bối cảnh hòa hợp một khối. Không nhìn kỹ, rất khó hiện sự tồn tại của nàng. Sau khi hạ xuống tiểu cô nương làm chuyện thứ nhất, chính là cởi áo khoác, nắm lên túi nước rót vào trong bụng nước. Dạ Oanh nhìn thấy, bên trong nàng quần áo đều hãn thấu, cái trán cùng trên chóp mũi che kín mồ hôi, gương mặt trắng nõn trên có lưu một vòng thông khí kính mắt ép ra dấu vết. Cực khổ rồi, Dạ Oanh ngồi xổm người xuống, giúp nàng chà lau mồ hôi, may là những người này không phải không giới hạn từ đông cảnh gấp gáp. Lai Ninh le lưỡi một cái. Bằng không ta thật là cũng bị phơi nắng ngất đi. Ngày mai sẽ có thể về nhà chứ? Lily phờ phạc mà đi tới Lai Ninh bên cạnh. Ta chừng mấy ngày không tắm rồi, cả người đều cảm thấy không thoải mái. Dạ Oanh không nhịn được bật cười. Rõ ràng ở cộng trợ hội lúc, mọi người liền với đại thời gian nửa tháng không có thời gian rửa ráy, cũng không gặp ai oán giận qua. Hiện tại mới một tuần nhiều đây. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, phòng tắm cùng xà phòng thơm nói không chắc tất cả đều là Lô Răng Điện Hạ, âm mưu, tự hắn minh. Những kia kỳ quái lại dùng tốt đồ vật sau khi, nữ phù thủy nhóm e sợ rất khó lại hạ quyết tâm rời đi biên cương trấn. Chẳng qua bình tĩnh không có kéo dài đến vận chuyển kết thúc. Sau khi ăn cơm trưa xong, đi trước vương đô tìm hiểu tình báo TAS mang đến tin tức xấu. Ý của ngươi là, mộng cảnh thủy chính tại triệu tập thủ hạ, hơn nữa dự định vây quanh bến tàu. Thiết phủ cau mày nói, là có lẽ dự định vây quanh bến tàu. TAS cải chính nói, trước bộ phận là có thể xác định sự thật, mà nửa phần sau bởi vì quá mức ly kỳ, cho nên ta gián điệp cũng không dám khẳng định. Hiện tại vương đô cái khác hắc nhai tổ chức đều đã hành động lên. Để ngừa mộng cảnh thủy đột nhiên công kích bất ngờ địa bàn của chính mình. Chẳng qua, so với vây quanh bến tàu là đối phương hết sức thả ra xương khói cách nói này. Ta càng tin tưởng là chính bọn hắn nửa đường để lộ tin tức đôi này con chuột mà nói vô cùng thông. Thường, dù sao hắc nhai tổ chức phần lớn thành viên đều là chút hỗn hỗn hoặc cặn. Căn bản không tính là cái gì nghiêm mật tổ chức. Giả như tình báo không có lầm, như vậy mộng cảnh thủy nhất định hẳn là chịu đến nào đó cái thế lực sai khiến. Bằng không muốn bọn hắn rời đi địa bàn của chính mình là chuyện hết sức khó khăn. Một đám bọn, chuột nhát thôi, thiết phủ hoàn toàn thất vọng, lại là những người này tán loạn sẽ ảnh hưởng ngươi bán thuốc kế hoạch sao? Hẳn là sẽ không, TAS nói. Bọn hắn không cách nào cắm tay tiến vào đội tuần tra. Cũng liền không có khả năng lắm trở ngại ta ra vào cửa hông. Còn vào thành sau, khô lâu thủ chỉ sẽ vì vận chuyển nước thuốc đội xe cung cấp bảo hộ. Ta chỉ là lo lắng các ngươi, bởi vì tối nay ta nhất định phải lưu ở trong thành. Giám sát làm sạch nước bán, sáng sớm ngày mai e sợ cũng không cách nào cho các ngươi tiễn đưa. Không ngại, thiết phủ vỗ vỗ cánh tay của hắn. Chờ sau này điện hạ đích thân tới vương đô. Chúng ta gặp lại đi. Chính như Dạ Oanh dự tính như thế. Ở hoàng hôn đến thời gian, cuối cùng một nhóm ghi lại dân chạy nạn thuyền buồm chậm rãi rời đi bến tàu. Hướng về Ngân Quang Thành chạy tới, mà còn lại hơn 300 vị không muốn rời đi vương đô người. Thì bị Tiết Phủ hạ lệnh phân phát, tiếp theo tất cả mọi người đều rút lui khỏi đến vận bên kia bờ sông. Chờ đợi màn đêm giáng lâm, tám chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.